Ở phần trước, biên độ Tam Đào cùng với Đông Man Cuồng Thiếu đã tới đạo đài. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5255, lấy đá khó. Tại trên đạo đài lơ lửng, biên độ Tam Đào cùng Đông Man Cuồng Thiếu gặp nhau. Hai người họ lập tức khẩn trương bầu không khí. Tại bờ bên kia, nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẩn trương. Thời khắc này không biết bao người vì đó nín thở. Hai người cũng không phải lần đầu gặp nhau. Thực tế trước đó, họ sớm đã biết, thậm chí luận bản qua giữa nhau sớm giao thủ. Về phần ai thắng thua, ngoại nhân không được biết. Có người nói, biên độ Tam Đào cùng Đông Man Cuồng Thiếu đánh nhau không quen biết, nên là đang luận bàn. Hai người trở thành hảo bằng hữu. Nhưng cũng một số người cho rằng Đông Man Cuồng Thiếu cùng biên độ Tam Đào, hai người họ còn nói không lên bằng hữu, càng nhiều giữa lẫn nhau là một loại cùng chung chí hướng, muốn động thủ sao. Thế hai người họ lơ lửng gặp nhau trên đạo đài giằng co, nhất thời mọi người không khỏi khẩn trương ngừng thở. Dù đều biết hai người từng luận bàn qua, nhưng không biết ai thắng ai thua. Thật đánh nhau nhất định là một trận rực rỡ tuyệt luân. Tại Nam Tiêu Hoàng, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cho rằng Đồng Màn Cuồng Thiếu, biên độ Tam Đào là cùng chính nhất thiếu sư thiên hạ tam đại thiên tài. Dù chưa từng nghe qua ba người họ phân tài cao thấp, nhưng mọi người cho rằng họ thực là không phân cao thấp, sàn sàn nhau. Thiên hạ hôm nay đào đạo hại đại thiên tài, nếu đánh một trận nhất định là rực rỡ tuyệt luân, có thể khiến cho với đào đạo lính ngộ rất có lợi. Các cả thế hệ trước đại nhân vật cũng nhịn không được nói, Tam Đào, Cuồng Thiếu, hai người không chỉ nổi danh, được xưng là đương kim thiên tài, trọng yếu nhất hai người đều là lấy đào pháp xưng tuyệt thiên hạ. Cho nên biên độ Tam Đào cùng Đông Man Cuồng Thiếu nếu đánh một trận nhất định là đào pháp kinh tuyệt, tuyệt đối là mọi người mở rộng tầm mắt, khắc sâu lý giải với tù sĩ luyện đào nhất định có đại thu hoạch. Nhất thời từng con mắt là không khỏi chằm chằm nhìn hai người. Thời khắc này không biết bao người hy vọng họ đánh nhau. Thực tế chớp mắt, hai người đối mặt, bọn hắn lẫn nhau ánh mắt lóe đào quang, tựa như hai cái thanh thần đào tóe ra, chớp mắt sượt qua. Thắng bại không biết, chỉ có bọn hắn lẫn nhau biết thực lực. Dù sao người họ từng luận bàn, đối với nhau càng thêm hiểu rõ đạo đạo. Tại thời khắc này, Đồng Màn Cuồng Thiếu đã chậm rãi đưa tay sờ trên lưng mình trường đao, mà biên độ Tam Đào cũng chậm rãi cầm đao bên hông. Nhất thời bầu không khí khẩn trương cực điểm. Bờ bên kia, tất cả tu sĩ không khỏi khẩn trương chớp mắt quản chi hai người chưa có xuất đao. Mọi người đã cảm giác tựa như trường đao nơi tay bắn ra đao quang toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, nhưng ở đây mọi người cảm giác giống như 10 phần chậm chạp, từ hồ mỗi cái động tác chi tiết nhỏ đều đã trải qua trăm ngàn vạn năm. Quản trì biên độ Tam Đào, Đông Man Cuồng Thiếu hai người họ còn chưa xuất thủ, nhưng trên người họ đào khí tựa thiên là địa phóng, chớp mắt đem hết tẩy tới gần sinh linh giảo sát vỡ nát. Mọi người ngừng thở, nhất trí cho rằng bất luận hai người vừa ra đao nhất định kinh thiên, ai thắng. Có người không khỏi nói thầm. Có hắc mộc nhai thiên tài trẻ tuổi không chút do dự đứng ở bên biên độ Tam Đào nói ra, đương nhiên là biên độ thiếu chủ. Từ khi xuất đạo tới nay, biên độ Tam Đào là đào pháp tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, không ai có thể dưới đao của hắn đến ba chiêu, nên mới có là biên độ Tam Đào xưng hào. Chưa chắc, thế hệ trước lắc đầu nói ra. Đông Man Cuồng Thiếu thiên phú chẳng kém chút nào, hắn xuất thân từ danh môn thế gia không kém. Huống chi nghe đồn hắn luyện là cuồng đao quan thiên bá, cuồng đào bát tức. Nếu thực sự như vậy, Đông Man Cuồng Thiếu đao pháp cường đại có thể nói là 102 đương thời. Đúng phóng nhãn đường đại toàn Nam Tây Hoàng, đào đạo cường đại, người nào có thể cùng với cuồng đao quan thiên bá so sánh. Nếu Đồng Màn Cuồng Thiếu thật đạt được cuồng đào quan thiên bá chân truyền là cỡ nào khó lường, một đại nhân vật cũng không khỏi cảm khái. Cuồng đào quan thiên bá uy danh có thể nói rung động thời đại này, quản trì người chưa thế qua. Nhưng là cũng biết hắn bực nào tuyệt thế vô song. Nếu nói Đông An Cuồng Thiếu thật đạt được chân truyền, khó có địch thủ. Ngay tại khi họ căng thẳng thời điểm, Cuồng Thiếu mới chậm rãi thu hồi đại thủ cười, chậm nói ra: Biên Độ huynh, nếu như muốn đánh nhau chúng ta ra ngoài lại đánh cũng không muộn, chúng ta tới lên làm chính sự. Tốt. Đồng Màn đạo huynh mà nói, Biên Độ cũng là tán đồng. Biên Độ Tam Đao thu chuồi đào, đại thủ gật đầu chậm nói: Không nghi ngờ hai người họ là khắc chế sự vọng động của mình, lấy bảo vật làm chủ. Thời điểm này Biên Độ Tam Đao cùng Đồng Màn Cuồng Thiếu hai người nghỉ ngao chậm rãi hướng đài ô kim mà tới. Hai người họ đi chậm rãi, không chỉ hai mắt nhìn chằm chằm đao đài ô kim cũng là đề phòng lẫn nhau, thần thái động tác hết sức cẩn thận. Bọn hắn là đề phòng đối với có người xuất thủ đánh lén. Thấy hai người nhất thời không đánh, vậy mà triệt binh để cho không ít cường giả thất vọng. Mọi người muốn đại khai nhãn giới nhìn một chút tuyệt thế vô song đào pháp. Thời điểm này hai người đến gần ô kim, mắt chằm chằm nhìn ô kim, tựa hồ đạt thành ăn ý, cuối cùng gật nhẹ đầu, vây quanh khối ô kim chậm rãi. Bọn hắn vây quanh nhất thời không nắm chắc được khối ô kim là gì. Thực tế tới gần xem tỉ mỉ phát hiện ra đây cũng chẳng phải chân chính ô kim. Nói như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Họ lấy thần thức dò xét, phát hiện là một cái cỗ lực lượng vô địch trực tiếp đem bọn hắn thần thức ngăn trở. Cuối cùng là bảo vật gì? Hai người vây quanh thời điểm, rất nhiều người hiếu kỳ, chứ có thể một cái khối ô kim tuột cùng tác dụng gì, quả thực là làm người cho người ta bát thất đạo quân thành đạo quân tạo hóa sao. Mặc kệ là gì, khối ô kim này chỉ sợ trở thành Đồng Màn Cuồng Thiếu và Biên Độ Tam Đào vật trong túi. Có người không khỏi chậm chậm nói lời ra để mọi người đồng ý. Hiện tại mọi người không thể đi lên, chỉ có hai người đến đạo đài, họ nhất định có thể đạt được khối ô kim. Thế nào? Cuối cùng tại phía dưới, Biên Độ Tam Đào mở miệng. Đồng Màn Cuồng Thiếu nhìn thoáng qua ô kim cười to nói ra: Biên Độ huynh tới trước chúng ta, tới đó một cái tới trước được trước thế nào? Trước là do Biên Độ huynh động thủ, nếu Biên Độ huynh không có duyên phận vậy tới phiên ta. Đồng Màn Cuồng Thiếu lời ra để mọi người không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ đến Đồng Màn Cuồng Thiếu sẽ hào phóng như vậy, hoàn toàn chính xác, thật là ngoài dự liệu mọi người. Bảo vật trước mắt ai không đỏ mắt, đây là làm người ta trở thành đạo quân tạo hóa, bất cứ ai đối với bảo vật này đều là vạch mặt cái gì đạo nghĩa phân tình to lớn dụng hoặc, cơ bản là không đáng một đồng. Huống chi Tam Đao cùng Cuồng Thiếu nói cái gì hữu nghị càng chính là đối kháng, nhưng tại hắn vậy mà để cho Biên Độ Tam Đao lấy bảo vật trước, cử động đích xác vượt ngoài dự liệu, ngay cả Tam Đao cũng không khỏi ngoài ý muốn. Hắn hít sâu một hơi, hướng Cuồng Thiếu ôm quyền nói: Đồng Màn đạo huynh nói như vậy là nghĩa bạc phân thiên, Biên Độ vô cùng cảm kích. Người bạn này chúng ta Biên Độ Thế Gia rào định, về sau Đông An đạo huynh sự tình chính là Biên Độ Thế Gia sự tình. Hắn lời ra thời điểm chính là hào khí ngất trời, cho người ta nghĩa bạc phân thiên cảm giác. Vô cùng cảm kích, Đồng Màn Cuồng Thiếu cười lớn một tiếng nói ra: Là vinh hạnh của ta. Biên Độ Tam Đao lại ôm kiền cũng không có khách khí, hướng ô kim đến, sau đó duỗi bàn tay bắt lấy ô kim. Như vậy một khối nho nhỏ ô kim, bất kỳ ai xem ra Biên Độ Tam Đao đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Biên Độ Tam Đao chính hắn như vậy, dù sao thực lực đó là bàn sơn đảo hải, chỉ một khối ô kim này đây được coi là gì, đương nhiên là bắt vào tay. Nhưng khi hắn thúc thủ bắt vào khối ô kim nhỏ, thời điểm nó không nhúc nhích tí nào, hắn dùng sức đều là cầm không được ô kim lên. Biên Độ Tam Đao không tin quỷ, cuồng hống một tiếng, huyết khí oanh một tiếng vàng, chỉ chớp mắt xông lên thiên khung, cường đại khí thức vô địch trùng kích mà ra, như mưa to gió lớn đánh thẳng tới, uy lực thập phần cường đại. Nhưng mà hắn tóm chặt ô kim vẫn là chẳng nhúc nhích tí nào. Chương 5256, cái gì đều không phục. Biên Độ Tam Đao đem hết sức lực không thể đem khối ô kim cầm lên, màn này để cho nhiều cường giả thấy trợn trừng mắt, không dám tin tưởng đây là sự thật. Dù hắn thực lực thế nào, đây là bước về phía chữ quân vô địch thiên tài. Lấy thực lực hắn, một tay nâng ức vạn quân sơn nhạc là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện tại hắn vậy mà không nhấc được chút xíu động đậy. Hắn cũng không có tin quỷ. Hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, bóp chân quyết tế bảo vật. Nghe thanh âm keng keng keng vang, từng đợt thanh minh. Chỉ gặp từng khối áo giáp nháy mắt bao trùm trên người hắn. Chớp mắt này, biên độ tam đao mặc trên người một bộ khôi phục thật dày. Áo giáp góc cạnh rõ ràng, trên hai vai thậm chí có phi rực xuyên thẳng bầu trời. Áo giáp này trên người có thần tê đầu lâu điều khắc. Thần tê há mồm gầm thét tràn đầy lực lượng vô tận. Dù như thế một thần áo giáp, hắn cả người trở nên cao lớn không gì sánh được. Đứng đó thời điểm giống như một cái thiết giáp nhân. Giang thiên tê lực giáp. Thế vậy có đại nhân vật nhận ra bảo vật nói: đây là lấy lực lượng sừng tại thế. Nghe nói giáp này có thể làm sức mạnh bản thân trước mắt bộc phát gấp 10 lần thậm chí 100 lần mới có danh sừng đó. Cũng có cường giả thế hệ trước nói. Thấy hắn thời điểm này mặc giang thiên tề lực giáp, không ít người nhìn nhau không khỏi nói ra: đây có thể nói là dùng chuyển một khối ô kim đi. Biên độ tam đào lực lượng là cường đại cỡ nào vậy? Có thể lay động đất trời. Hiện tại mặc giáp vào gấp mấy chục lần lực lượng. Thời điểm này nghe keo một tiếng vang, chỉ gặp hắn khóa chặt một khối ô kim, quát lên: lên! Chào nghe mắt. Chỉ gặp cả kiện giang thiên tê lực giáp lập tức dâng trào chói mắt, hào quang sáng chói. Oanh một tiếng thanh ngầm lớn vang, một cỗ hào quang ngút trời. Ngào một tiếng, chỉ gặp trong nháy mắt như thiên tề phụ thể để hắn tràn đầy lực lượng vô tận. Nghe cách cách cách thanh âm vang, hắn lấy lực lượng kéo, nhưng mà khối ô kim không chút nhúc nhích, kìm lại lực lượng cường đại không khỏi chậm rãi vang lên chói mắt không gì sánh được. Ma sát thanh âm mở tại lầu sách vô công bên dưới, biên độ tam đao gầm lên giận dữ, tất cả huyết khí không giữ lại chút nào, điên cuồng. Oanh một tiếng lớn, chỉ gặp hắn nháy mắt dâng trào liệt diễm, quét sạch thiên địa. Chớp mắt này từng đạo thần hoàn thư giãn, có cường đại vô địch lực lượng trồng ra cửu trọng thiên. Vào giờ phút này mọi người cảm nhận sức mạnh khủng bố cường đại kia. Mọi người tin tưởng chớp mắt quảng trì trời sập, mặc giáp nhất định hắn có thể chỉ tay nâng thiên cung. Cách cách cách chói tay không gì sánh được, mà sát thanh ngầm vàng. Tới cách này quản chi biên độ tam đào cũng y nguyên không dao động được khối ô kim mảy may. Hắn dùng tất cả bản sự đều cầm không nổi một khối nho nhỏ ô kim, chẳng nhúc nhích chút nào. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, dùng sức quá mạnh vốn là một mực khóa lại ô kim đều không khóa lại được, buông lỏng bên dưới tuột tay ngã dưới đất, cả người hắn ngã ngửa. Nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp thân thể to lớn của biên độ tam đào nặng nề té trên đất, kém chút đã ngã vào vực sâu hắc ám, dọa đến cho hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái này quá bất khả tư nghị. Thấy tam đào đem hết cả vốn liếng đều không thể cầm nổi ô kim mảy may, là mọi người không khỏi trợn mắt. Cường đại lực lượng như vậy. Một bên đồng màn cuồng thiếu cũng giật này cả mình. Tại dưới lực lượng như vậy ô kim vậy mà không có bất cứ rung động nào. Thế này tuột cùng là nặng nề cỡ nào để cho người ta khó mà tưởng tượng. Ô kim này là gì? Thời điểm này nhiều tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng nghị luận nói ra. Thế gian thật có đồ vật nặng vậy sao? Không nhất định. Bản thân nó nặng, nó không chừng có cái lực lượng gì chấn áp. Cũng có cường quốc lão tổ nói, nếu thật trầm trọng như vậy, đạo đài lơ lửng này có thể nâng đỡ nó nổi sao? Nhất thời mọi người cũng không biết tuột cùng là bởi khối ô kim này bản thân nặng hay bởi có lực lượng khác chấn áp. Ta là vô lực cầm khối ô kim, Cuối cùng Tam Đao bỏ đi trên người Giang Thiên Tê Lực Giáp. Đông Man Cuồng Thiếu nói, hiện tại là do Đông Man đạo huynh thử một chút đi. Trải qua nếm thử đằng sau, hắn là hoàn toàn xác định bằng lực lượng hắn cơ bản cầm không nổi. Về phần khối này, thần nặng như vậy bởi gì, hắn cũng không rõ. Tốt, để ta tới thử một chút. Biên Độ Huynh chê cười. Đồng Màn Cuồng Thiếu cười lớn một tiếng đi về phía Ô Kim. Nếu là ngày trước đó, Đồng Màn Cuồng Thiếu sẽ là đề phòng chút Biên Độ Tam Đào. Tức này hắn tự nhiên là hào phóng đi thẳng qua. Thực tế thời điểm này Biên Độ Tam Đào cũng hoàn toàn chính xác không có đột nhiên nổi ý tứ muốn đánh lén Đồng Màn Cuồng Thiếu, ngược lại càng muốn nhìn xem Cuồng Thiếu có ai không nhấc được Ô Kim. Đúng tại Ô Kim trước đó, Đồng Màn Cuồng Thiếu vững vàng nắm chặt. Oanh một tiếng vang, từ đầu này chỉ gặp hắn huyết khí phóng tận trời, toàn thân cơ bắp tựa như là từng tòa núi nhỏ. Trước mắt hắn như hóa thành bạo tẩu cuồng chiến sĩ, tràn đầy lực vô tận, nháy mắt bộc phát gấp trăm lần lực lượng lên. Theo hắn giống to một tiếng, dùng sức nhấc khối Ô Kim, bất luận là đem sức lực thế nào, mặt đỏ bừng, khối Ô Kim vẫn không chút nhúc nhích. Thật gặp quỷ, Đồng Màn Cuồng Thiếu không thể nhấc được khối Ô Kim mảy may. Hắn cũng đành buông tay, nói thầm một tiếng cảm giác quỷ dị. Lão tử không tin không có cách nào, không tin Đồng Màn Cuồng Thiếu lấy ra một cái cự chùy nắm lại trong tay. Như thế cái cự chùy còn so với hắn cao hơn, toàn bộ nó hiện ra màu xích kim, nhảy đến diễm quang, khí thế đằng sau từng tiếng âm âm âm âm sấm sét. Nghe đến dạng này sấm sét thời điểm để mọi người còn tưởng rằng đây là lấy ra từng cái thiên lôi nổ tung, lôi oanh chùy. Thấy trong tay hắn cự chùy có cường giả tới từ Đông Man Bát Quốc nói ra thần nhiên quốc bảo vật, chùy này nghe nói có thể đánh nát vạn vật, có quà trường quá không? Một đại nhân vật thế chắc lắc đầu, nhưng mà đích thực đây là uy lực vô tận, rất ít vật có thể đỡ. Mở cho ta. Thời điểm này Đông Màn Cuồng Thiếu cầm trong tay chùy, nổi giận gầm một tiếng, hung hăng nện qua, không chỉ muốn đem khối Ô Kim đập bay, tính cả Ô Kim dưới ngàm thạch cũng muốn ném ra đi. Hắn liền suy nghĩ nếu cầm không nổi, không chừng có thể đem nó đánh ra hướng đối với sườn núi. Đồm đốp từng đợt tiềm điện vàng. Khi lôi oanh chùy đập đến, nháy mắt vô số điện quang lao nhanh mà ra, giống tạo ra dòng điện. Một tiếng vang lớn, nó nặng nề đập vào Ô Kim trên mặt đá. Chớp mắt, lôi oanh chùy nổ tung, lực lượng kinh khủng trùng kích ra, giống như trăm ngàn vạn lôi chỉ chớp mắt nổ, cường đại oanh tạc trùng kích tứ phía mà đi. Nhưng quản trì lực lượng đáng sợ tới vậy, Ô Kim cũng chẳng chút nhúc nhích, không hề tổn hại. Nham thạch cũng là thế, tương phản tài lực cường đại như thế, kinh khủng bắn ngược đem Đồng Màn Cuồng Thiếu đánh xa. Hắn kém chút nữa là rơi xuống vực sâu hắc ám. Tại ngay mắt này, Biên Độ Tam Đao lập tức kéo lại tay hắn, đem hắn lộn bày tú tung mà lùi xuống. Cứu lại. Chương 5257, Ô Kim có đại đạo. Rơi trên mặt đất, Cuồng Thiếu còn chưa tỉnh hồn, vừa rồi kém chút nữa hắn nọt xuống vực sâu hắc ám. Hắn lấy lại tinh thần hướng Biên Độ Tam Đào ôm quyền nói, đa tạ Biên Độ huynh, người bạn này ta giao định. Đồng Màn đạo huynh khái khí, chúng ta là đồng tâm hiệp lực. Tam Đào mỉm cười nhẹ gật đầu. Biên Độ Tam Đào phòng thái để cho bờ kia không ít người giơ ngón tay cái thán phục. Nhiều người đều biết, dù nói hai người cùng chung chí hướng, nhưng bọn hắn chung quỳ cũng là đối thủ. Nổi danh đương kim tam đại thiên tài, với bọn hắn tôi nói bất luận thời điểm nào đều là muốn đối thủ cạnh tranh. Đổi lại người khác, hôm nay Cuồng Thiếu lọt vào vực sâu ác ám vậy không nghi ngờ là một kiện tuyệt tại việc vui. Dù sao thiếu một đối thủ mạnh mẽ là chuyện cầu còn không được, không chừng về sau không người ngăn trở trên con đường của mình. Nhưng tại sinh tử chớp mắt, Tam Đào xuất thủ kéo Cuồng Thiếu. Hắn biết rõ đối thủ vẫn là cứu. Lòng dạ này không thể khiến người ta thán phục sao? Đạo quân chỉ lộ à, không ít thế hệ trước nhìn một màn này tấm tắc khen. Hắn không chỉ thiên phú vô song, tương lai nhất định ngực nạp trăm sông ký độ, để cho thiên hạ đông đảo cường giả nguyện ý vì hắn hiệu lực. Những khác đều không khỏi nheo nheo gật đầu, cho rằng Tam Đào cứu Đông Màn Cuồng Thiếu đích xác không tầm thường cử động. Tại đạo đài lơ lửng, hai người họ không khỏi nhìn khối ô kim. Bất luận sử dụng tu đạo gì đều là không thể mang khối ô kim này. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ, nên thế nào liền về thế đó, về nguồn gốc đi. Cuối cùng hai người nhìn nhau một chút, hẹn không được, gật đầu thần thái trịnh trọng thoải mái. Đến bên ô kim tả hữu hai bên, trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Lát sau nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp hai người họ tản ra quang mang nhàn nhạt. Theo quang mang nhảy vọt, trên người họ chậm rãi hiện phủ phần. Không nghi ngờ giới phút này mọi người nhìn ra, hai người thần du tái hư, tiến nhập định trạng thái, bắt đầu ngộ đạo tham huyền. Bọn hắn muốn lĩnh hội khối ô kim. Bờ bên kia nhiều tu sĩ gần già này nhìn ra được hai người họ muốn làm gì. Bọn hắn nhất định là muốn đi theo năm đó bắt thất đạo quân con đường. Có cường quốc nguyên lão không khỏi gật đầu. Không nghi ngờ năm đó bắt thất đạo quân tạo hóa ở đây tìm chút ảo diệu. Có lẽ năm đó sau khi tới đây cũng có khả năng giống Đông Man Cuồng Thiếu bên độ Tam Đào, hai người họ đồng dạng từng nghĩ mang ô kim đi, cuối cùng không thể làm gì. Chính là dao động không nổi khối ô kim, đành phải lùi lại cầu việc khác, lĩnh hội nó, đã được đại tạo hóa, để ngày sau trở thành đạo quân đặt cơ sở vững chắc. Một khối ô kim chính là cất giấu vô thượng đại đạo, ai đều muốn có được à? Có không ít người nguyện ý lộ mặt tồn tại cương đại không khỏi thì thảo nói ra. Hai người trên đạo đài lơ lửng cũng ôm tâm tư, đều là muốn mang khối ô kim đi, chỉ sợ thực tế mọi người biết khối ô kim này đều muốn đem nó mang đi, dù sao nó chứa tuyệt đại đạo ảo diệu, bất kỳ người nào đều muốn tìm hiểu, vì tương lai đạo quân đặt vững cơ sở. Nghĩ một chút, tại sao cường quốc nếu thật có nó, không chừng từ thời đại này đến thời đại khác có thể bồi dưỡng ra đạo quân vô địch, là cỡ nào thiên sự tình, cỡ nào để người ta đời đời thèm nhỏ dãi bảo vật. Tiếc là bất luận hai người đều là dung chuyển không được nó, mảy may đành lùi cầu việc khác. Thời điểm này họ đã thành ăn ý, trên mặt đất ngồi xếp bằng, không có bất luận người nào thổ hộ ở đây ngộ đạo. Với mọi người, thời điểm ngộ đạo sợ nhất bị người ta đánh lén. Nếu thời điểm này ở giữa hai người đột nhiên nổi đến đánh lén, nhất định thành công. Nhưng thời điểm này hai người họ trên mặt đất ngộ đạo, không chỉ bởi vì bọn hắn đã đạt được ăn ý hiệp nghị, cũng là 10 phần tín nhiệm. Ông một tiếng vang, thời điểm này chỉ gặp biên độ Tam Đao cùng Đông Màn Cuồng Thiếu hai người ở chỗ mi tâm đồng thời nổi quang mang. Từng vòng quang mang hiện, thấy rằng hết vòng này đến vòng khác trong biển luân chuyển không thôi. Ngay một khắc, bà một tiếng vang nhận lấy hai người bọn họ, lực hấp dẫn gặp ô kim phát tán ra quang mang, ngừng tụ thành hai cỗ quang mang nhỏ, giống như là đấng mày râu một dạng hướng bị hai người họ mì tầm duỗi tới tìm tòi, tựa hồ cùng hai người tức khải lẫn nhau tiếp xúc. Nhìn hai người có thu hoạch, thế một màn này bờ bên kia không khỏi xôn xao. Xem như có đại nhân vật không lộ mặt nhìn một chút màn này cũng không khỏi hít một hơi sâu, chậm rãi nói, nhìn họ thật có thể đạt được đại tạo hóa, không hổ là đương kim tam đại thiên tài, thiên phú độ cao không ai sánh bằng, thời gian ngắn ngủi như thế lại có phản ứng. Nếu đạt được đại tạo hóa cũng là vì họ đăng lâm đạo quân đặt vững cơ sở. Nhất thời không biết bao người vì đó mà hâm mộ đố kỵ, đương nhiên không ít người ghen ghét. Đặc biệt thế hệ trẻ tuổi, nội tâm đương nhiên không có khả năng nói được. Hai người thiên phú đã là đầy đủ cao, đạo hạnh thực lực đủ cường đại, viễn siêu cùng thời đại thiên tài. Hiện tại nếu thực sự để bọn hắn từ ô kim tìm hiểu vô thượng đạo pháp đã tạo hóa, đương kim thế hệ trẻ chỉ sợ rốt cuộc không người theo kịp. Đích xác để bọn hắn tương lai trở thành đạo quân đặt vững cơ sở, Đây quả thật là tìm hiểu đạo quân vô thượng đại đạo sao? Thế hai người ngồi đó ngộ đạo. Ô Kim lại có phản ứng, Dương Linh không khỏi giật mình. Lão Nô nhìn một màn chậm nói, bọn hắn thiên phú đích thực đủ cao, ngộ ra cái gì cũng không có lạ. Nhưng trở thành đạo quân không chỉ là muốn vẹn vẹn cái gì đại đạo đơn giản như vậy. Và không mà nói trăm ngàn vạn năm tới này cũng không có nhiều tuyệt thế thiên tài không thể trở thành đạo quân. Xem ra họ đích sẽ có khả năng đạt tạo hóa. Lão Nô nời ra để Dương Linh không khỏi nhẹ gật đầu. Tam Đào Cuồng Thiếu hiện nay là tuyệt nhất thiên tài. Lập tức bọn hắn thật tìm hiểu cái gì cũng không có chuyện kỳ quái mới đúng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liếc mắt nhìn vực sâu hắc ám nói xa. Sắp tới nên đi thời điểm. Nói rồi hướng vực sâu, đứng sát vách núi. Nhìn kìa, đây không phải Lý Thất Dạ sao? Kỳ hắn đứng tới, lập tức có người chú ý. Có Phật Đế Nguyên cường giả thấy hắn không khỏi nội tâm run rẩy. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn nhắc kinh đảo Hải Lãng sao? Phật Đế Nguyên không ít tu sĩ cường giả đã gặp Lý Thất Dạ tả môn dũng mãnh. Một khi xuất thủ là cực kỳ khủng khiếp, nhắc đến kinh đảo Hải Lãng. Từ này thật cường đại vậy sao? Rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng gặp Lý Thất Dạ, đặc biệt tới từ Đông Man Bát Quốc. Tu sĩ cường giả, ngay cả đại danh hắn đều chưa nghe qua. Nhìn, hắn sẽ dọa người kêu to. Có Phật Đế Nguyên cường giả cười hắc hắc. Thiếu gia đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ đứng tại vách núi đem Dương Linh giật này, mình còn tưởng rằng Lý Thất Dạ muốn nhảy xuống vực sâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút đối diện đạo đài nhàn nhạt, qua một chuyến thời gian không còn sớm. Tiểu tử này cũng nghĩ đi qua. Lý Thất Dạ lời ra để không ít cường giả hai mặt nhìn nhau. Có hắc mộc nhai tù sĩ trẻ liền không khỏi cười lạnh. Muốn đi nói thì dễ. Nhìn hai người họ tìm hiểu huyền cơ, những người khác đừng có mơ tưởng qua. Thực tế trong những cường giả leo ngàm thạch lơ lửng cuối cùng thành công chỉ có hai người, không chết thảm cũng là bị đưa trở về. Ở đây chỉ sợ không có người khác có thể tìm hiểu đi. Hắn một tiểu bối sao có thể? Có nơi khác đại giáo lão tổ lắc đầu. Bao người nguyên lão tìm hiểu thật lâu. Hiện tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng muốn nói qua, đây là sao có thể? Thiếu gia phải bao lâu? Dương Linh không khỏi nghĩ một chút hiếu kỳ. Lý Thất Dạ hơi hợt, mấy bước công phu sự tỉnh, nhanh đi, mau trở về, có thể sử dụng được bao thời gian chứ? Khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, lập tức có hắc mộc nhai thiên tài trẻ tuổi không phục. Dù nói Lý Thất Dạ lời ra cơ bản không phải với bọn hắn. Đối địch nhưng ở đây với tu sĩ cường giả đặc biệt thế hệ trẻ, hắn lời ra là 10 phần chói tai. Chương 5258 Đại đạo dưới chân sinh. Lời Lý Thất Dạ được nhận để không ít cường giả đại giáo lão tổ không cao hứng. Bọn hắn đều không tin Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Vừa rồi bao người phí hết tâm tư đều không thể leo đến. Từ đến cuối cũng chỉ có Biên Độ Tam Đào cùng Đông Man Cuồng Thiếu. Xem như họ leo đến cũng là hào tổn nhiều tâm huyết, dùng thời gian dài mới đến. Hiện tại Lý Thất Dạ hơi hơi để cho người ta không thể tin. Khoác lác ai cũng biết, muốn leo lên nghĩ thì hay lắm. Xem như một chút lão tổ cũng thấy hắn khẩu khí quá lớn. Nói ra, tiểu tử này cái gì cũng khoác lác, dám nói thật là đủ cuồng. Nhưng một chút cường giả Phật Đế Nguyên lại với Lý Thất Dạ ôm lấy thái độ bảng quang. Thật đúng là có khả năng. Tới từ Phật Đế Nguyên đại nhân vật lầm bầm, giống như không có gì. Lý Thất Dạ làm ra không thành sự tình. Về phần hắn cơ bản không có để ý người bên ngoài, nhìn vực thẳm một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, ta đi qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhạt một tiếng, không biết người nào đó nghe, có lẽ nói cho Dương Linh nghe, lại có thể là nói cho tu sĩ cường giả, nhưng cũng có khả năng không phải, đây là nói cho vực sâu hắc ám nghe. Thời điểm này Lý Thất Dạ phóng ra bộ pháp một cước hướng vực sâu dẫm. Hắn muốn chết phải không? Thấy Lý Thất Dạ một cước bước ra dẫm đi, không đợi bất luận cái gì khối nhàm thạch lơ lửng cập bờ, hắn một cước không phải dẫm hướng một khối nhàm thạch lơ lửng mà là trực tiếp hướng vực sâu hắc ám. Thế một bàn này không ít người kinh hô. Có tuổi trẻ bối phận cười lạnh, cuồng vọng vô tri, hắn chết chắc. Mọi người đều biết ở đây không thể nâng đỡ bất kỳ lực lượng nào. Mặc kệ ngươi là lăng không dặm chân, ngự kiếm phi hành cũng được, đều là không thể. Lập tức sẽ chết không chỗ chôn. Nên tới khắc này, Lý Thất Dạ một cước đạp hụt ở vực sâu để bao người vì đó mà một tiếng kinh hồ. Nhiều người cho rằng hắn hẳn chết không nghi ngờ. Hắn tất sẽ cùng vừa rồi những tu sĩ cường giả kia rơi vào vực sâu, chết không chỗ chôn. Nhưng ngay tại Lý Thất Dạ một cước đạp hụt bên dưới, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách Lý Thất Dạ gần nhất một khối nham thạch lơ lửng, lấy chớp giật tốc độ thuấn di, lập tức đệm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Thì Lý Thất Dạ một chân khác lại phóng ra, đạp hụt trong chớp mắt, một khối nham thạch lơ lửng lại thuấn gian di động tới Lý Thất Dạ, đệm ở lòng bàn chân hắn, để hắn không đến mức đạp hụt rơi vào vực sâu hắc ám. Điều này sao có thể? Thấy nham thạch lơ lửng vậy mà tự động thuấn di tới dưới chân hắn, đệm đến chân hắn, lập tức để người ta kinh hãi. Nhìn một màn trước mặt, mọi người ngây dại, thậm chí nhiều người không thể tin tưởng vào mắt mình, cho rằng mình hoa mắt. Nhưng bọn hắn rụi rụi con mắt. Lý Thất Dạ là một bước đi ra một bước, từng khối nham thạch lơ lửng là thuấn di đến dưới chân hắn, nâng hắn tiến lên. Một màn này để mọi người nhìn mà ngây người. Hắn, Lý Thất Dạ nói là muốn leo lên đạo đài lơ lửng, mọi người còn tưởng rằng hắn giống Biên Độ Tam Đào Đồng Màn Cuồng Thiếu, leo đến từng khối nham thạch lơ lửng, mà hoàn toàn là dựa vào nham thạch đem đi, cách sử dụng giống nhau. Thậm chí bao người cho rằng đây là một loại quy tắc thâm ảo khó mà sánh được. Nên mọi người cho rằng điểm cá nhân thực lực ấy, muốn lâm thời phỏng đoán sang nham thạch lơ lửng quy tắc, cơ bản là không thể nào. Dù sở đây có bao đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, cùng đại nhân vật không nguyện ít lộ mặt, tính toán lâu như vậy đều là không có hoàn toàn phỏng đoán thẩm thấu nham thạch lơ lửng quy tắc, nói chỉ là Lý Thất Dạ dạng này tiểu bối. Nhưng để mọi người nằm mơ nghĩ không tới là Lý Thất Dạ cơ bản không có đi bình thường con đường. Hắn cơ bản không có cùng các tu sĩ cường giả khác dựa vào phỏng đoán vận chuyển diễn hóa quy tắc. Hắn cứ tự nhiên mà đi, chớp mắt những nham thạch lơ lửng biến ảo, không có tác dụng với hắn chút nào, cứ như vậy hắn tùy ý bước đi. Nhìn hắn, tựa hồ giờ khắc này bất kỳ quy tắc thường thức đều không có tác dụng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng. Không thể nào. Có người bật thốt lên một tiếng to. Nhưng mà hoàn toàn chính xác, chân thực, hắn rốt cuộc làm thế nào làm được? Khi lấy lại tinh thần có cường giả không có nghĩ ra. Thế đạo này ta đã xem không hiểu. Có không nguyện ý lộ ra đại nhân vật, thuận lấy Lý Thất Dạ tùy ý tiến tới. Từng cái khối lơ lửng thuấn di đi dưới chân để bọn hắn nhìn không ra nguyên nhân, nhìn không ra ảo diệu. Thậm chí những đại nhân vật không lộ mặt tới nói đều là không biết cái gì trật tự quy tắc. Cuối cùng là nguyên lý gì? Quả chỉ hết tại bọn hắn thiên nhãn phía dưới đều là không thấy ảo diệu. Nên cái này tựa hồ là vượt qua siêu việt hiểu biết bọn hắn. Hắn có yêu pháp sao? Có cường giả nhịn không được nói thầm. Tình thế khác thường, tất nhiên bọn hắn là cảm thấy quá quỷ dị, nhìn không thấu yêu tả chi khí. Trời mới biết được hắn có hay không yêu thuật gì, ngay cả cường giả thế trước cũng không khỏi nói ra. Tóm lại tiểu tử này tá môn cực độ yêu tả vô song, về sau đừng dùng thường thức đi cân nhắc hắn. Nhìn Lý Thất Dạ từng bước đi. Mọi lão tổ thiên tài không có nói ra lời. Vừa rồi họ chế giễu Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, giờ tựa như một cái bàn tay quất trên mặt. Vì cái gì từng khối nham thạch lơ lửng thuấn di tới dưới chân thiếu gia? Dương Linh cũng không nhìn ra manh mối, tò mò hỏi lão nô. Dù Dương Linh tin tưởng thiếu gia nhất định có thể leo đến đạo đài lơ lửng, hắn nói đến nhất định làm được, chỉ bất quá là không có cách nào thăm dò huyền diệu trong đó. Lão nhìn một màn trước mắt, hồi lâu đằng sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Thiếu gia là quy tắc chỉ cần thế là đủ. Nghe lão Lô lời, Dương Linh cùng Phàm Bạch không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Tế Dạ từng bước đi. Giống lời lão Lô nói tới, Lý Tế Dạ là quy tắc. Về phần nham thạch lơ lửng thế nào, quy tắc diễn hóa không có trọng yếu, trọng yếu Lý Tế Dạ muốn thế nào. Bởi vậy Lý Tế Dạ mỗi bước phóng ra, từng khối nham thạch liền xuất hiện dưới chân, nâng hắn tiến tới, mặc cho hắn phân công. Chương 1259, thiên tài không tầm thường nha. Lý Thất Dạ đạp nham thạch lơ lửng mà đi, nhắm mắt liền leo đến đạo đài lơ lửng. Toàn quá trình là một mạch mà thành, tùy tâm tự do, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thậm chí có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ một chút trước đó bao thiên tài trẻ tuổi, đại giáo lão tổ muốn trèo lên mà không được, thậm chí là tống táng tính mệnh, nhưng hắn lại dễ như vậy, để cho người ta nhìn ngây người. Leo lên đạo đài, vốn là ngồi đó, biên độ tam đao cùng đồng màn cuồng thiếu lập tức đứng lên, hai người mắt mãnh liệt nháy mắt tập trung vào Lý Tất Dạ. Vừa rồi hai người chính là thần du tái hư, tham thiền ngộ đạo, nhưng mà án với ngoại giới vẫn có cảm giác, nên Lý Tất Dạ trèo đến một lần lại một lần đạo đài lơ lửng. Bọn hắn đứng lên mắt như đào nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ. Thời điểm này toàn bộ chẳng diện bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm. Hai người nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ, mà các cường giả cũng vậy. Mọi người không khỏi ngừng thở, có người không khỏi thấp giọng nói, muốn đánh lên, tất nhiên là sẽ có một trận chiến. Thời điểm này chính biên độ tam đạo đồng màn cuồng thiếu đều là sợ soạn chính mình trường đạo ý rõ ràng cực kỳ. Không nghi ngờ thời điểm này hai người đứng chung chiến tuyến, với Lý Tất Dạ tôi nói không nghi ngờ là một ngoại nhân. Lý đạo leo lên đạo đài thật đáng mừng. Tam đào nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ chậm nói. Lý Thất Dạ chỉ ngàn nhạt nói ra, tùy ý tới đi, việc rất nhỏ. Hắn dạng lời hời hợt để cho tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, loại thần thái đều có, nhưng mà hai người họ thần thái là không khỏi cứng đờ. Dù nói hai người cùng là leo đến đạo đài, nhưng phải phí hết sức chín châu hai hổ tâm huyết, cũng là tổn hào đại lượng nội tình, lúc này mới có thể leo đến. Hiện tại Lý Tất Dạ chỉ tùy tiện đi, đây chẳng phải là đánh bọn hắn một cái bạt tai, là trên phía mặt của bọn hắn mười phần khó xử. Đương nhiên tại trên bờ bên kia cường giả có người y nguyên cho rằng hắn quá phách lối. Tốt, chuyện tới đây kết thúc. Lý Tất Dạ vất tay nhạt nói, thời gian không có nhiều, kết thúc hay không không phải người tới nói. Hai người mắt mãnh liệt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ nói ra, ở đây còn chưa tới phiên ngươi xa lệnh. Cái này không trách đồng màn cuồng thiếu, với mọi người ở đây tới, với biên độ tam đào, đồng màn cuồng thiếu bọn hắn, Lý Thất Dạ thật là không có tư cách. Không có nói bọn hắn là thiên tài như vậy, càng từng vị đại giáo lão tổ, nghĩ một chút những đại nhân vật này sao lại phục tùng Lý Thất Dạ. So với đồng màn cuồng thiếu hung hổ dọa người, tam đào cũng là tính tình bảo trì bình thản, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm nói, Lý đạo hữu người muốn thế nào? Ý muốn thế nào? Lý Thất Dạ đi hướng khối ô kim ngàn nhà nói, mang nó đi thôi. Kèo một tiếng vang, tại Lý Thất Dạ đi hướng ô kim thời điểm lập tức đào mình vàng, chớp mắt bất luận tam đào đồng màn cuồng thiếu đồ lập tức vững vàng cầm chính mình trường đào. Tại bọn hắn cầm chuôi đào nháy mắt bọn hắn trường đào, một tiếng đào mình hơi nhúc nhích, đào khí ngập tràn, nhé mắt bất luận hai người trên người họ là tản phát đào khí tràn đầy lăng lệ sát ý, quản chi trường đào chưa rời vỏ, sát ý đã nở rộ, nên hai người nắm chặt chính mình trường đào trong chớp mắt. Bờ bên kia mọi người đều là biết hai người tuyệt không muốn để Lý Thất Dạ được như ý, nhất định hướng hắn xuất thủ. Dù sao trước đó hai người họ có ẩn ý đạt thành im ắng hiệp nghị. Giờ thời điểm này Lý Thất Dạ đối với bọn hắn không nghi ngờ là một ngoại nhân. Nếu Lý Thất Dạ ngoại nhân này muốn chia đến một chén canh, vậy tất nhiên trở thành tam đao cùng cuồng thiếu địch nhân. Thế nào muốn động thủ sao? Lý Thất Dạ dừng bước thoáng nhìn qua hai người nhạt nở nụ cười. Đông An cuồng thiếu trực tiếp lạnh lùng, nếu là người muốn thử một chút ta phụng bồi tới cùng. Hiện tại với tam đao cùng cuồng thiếu, bọn hắn đem khối ô kim này coi là vật của mình, bất kỳ nào muốn nhúng chàm đều là địch nhân tuyệt, bọn hắn không hạ thủ lưu tình. Người không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Đông Man Cuồng Thiếu khiêu khích, Lý Tất Dạ hơi hợt nói một câu lời ra để cho Đông Man Cuồng Thiếu biến sắc, mắt như là khỏi vỏ thần đao, sắc bén không gì sánh được, sát phạt năng lệ tựa hồ có thể gọt thịt chém xương. Lý Tất Dạ lời ra để bờ bên kia một mảng xôn xao, đặc biệt là đến từ Đông Man Bát Quốc cường giả nhịn không được ngào ngào quát tên Lý Tất Dạ. Vô nghi tiểu chi, người thì cũng biết Đông Man Cuồng Thiếu chính là chúng ta Đông Man đệ nhất nhân. Có trẻ tuổi thiên tài lập tức quát vàng tên Lý Tất Dạ. Nói ra dám như thế không biết ngượng mà nói khoác, chính là tự tìm đường chết. Cuồng Thiếu không cần bỏ qua cho kẻ này, dám khẩu xuất cuồng ngôn, xuất đào chém hắn. Đông Man Bát Quốc trẻ tuổi ngao ngao kêu to giật dây. Đông Man Cuồng Thiếu xuất thủ, cũng có cường giả tu sĩ xem ồn náo nhiệt, cười mỉm nói ra, có trò hay để xem ai là người cười cuối cùng. Nhưng mà không ít người không sợ thiên hạ bất loạn, với Đông Man Cuồng Thiếu gọi hắn ra nói, Cuồng Thiếu bậc này không có ai ra gì cuồng vọng dạng người, nào chỉ muốn xem thường người, chính là xem chúng ta Đông Man người. Không người, một đao này, lấy đầu trên cổ hắn. Nhìn xem, tuyệt đối là không tưởng tượng nổi kết quả có tới từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật lộ nụ cười. Dáng tươi tươi thực tế với nhiều người nói, bất luận tới từ Phật Đà Thánh Địa hay chính nhất giáo hoặc Đông Man Bát Quốc, ai thắng ai thua trọng yếu nhất chính là nếu Lý Tất Dạ bọn hắn đánh nhau, vậy thì có trò hay để nhìn, tuyệt đối là để mọi người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là hiện tại Lý Tất Dạ cùng Đông Man Cuồng Thiếu Tam Đào ba người leo đến đạo đài lơ lửng, cũng là cận hữu có thể tới được ô kim là cỡ nào khiến người ta ghen ghét. Bất luận, nghĩ một chút, ba người là ai, nếu có thể từ ô kim tìm hiểu đạo quân vô thượng đại đạo là để cho người ta hâm mộ ghen tị sự tình. Nếu mà giờ phút này họ đánh nhau, ai cũng vui lòng thấy. Họ tàn sát, cuối cùng là đồng quy vu tận thì càng tốt. Dù nói đây tu sĩ cường giả không có lên được đạo đài lơ lửng, nhưng bọn hắn giống như vậy, không hy vọng người khác có thể đặt khối ô kim. Đặc biệt Đông Man Cuồng Thiếu biên độ tam đào, nếu nói Lý Thất Dạ ba người chiến tử tại đạo đài lơ lửng, đó là càng thêm đại tin vui. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ tuổi thiên tài mà nói, nếu tam đào bọn hắn chiến tử ở đây, bọn hắn sẽ thiếu một cái lại một cách cường đại đối thủ cạnh tranh, thực khiến cho càng có xa mặt hy vọng. Thời điểm này bất luận là sùng bái hai người hay có ý khác, đều là nhào nhào quát Lý Tất Dạ. Đồ Màn Cuồng Thiếu lập tức nghiêm khắc giáo huấn hắn, nhìn chăm chăm. Lý Tất Dạ cười nói to, à ra lâu, rất là lâu từng nghe nói qua. Như vậy tốt. Cái này khó trách Đông Man Cuồng Thiếu cuồng ngạo, hắn có thực lực thời trẻ đã là vô địch bát hoàng quốc, tại đương kim Nam Tây Hoàng sánh vai với Tam Đào chính nhất thiếu sư, có cường đại thế lực quét ngang thế hệ trẻ. Xem như biên độ Tam Đào chính nhất thiếu sư cũng y nguyên có thể chiến một trận lòng tin 10 phần. Hiện tại Lý Thất Dạ sao nói hắn không phải là đối thủ, cái này có thể không để trong lòng của hắn bốc đến nửa giận sao? Liền xem như Tam Đao chính nhất thiếu sư với hắn, lời ra hắn là rút đào một trận, huống chi Lý Thất Dạ tiểu bối. Đây chẳng qua là ngươi gặp phải đối thủ đều không coi ra gì. Lý Thất Dạ hơi hợt lời ra để mọi người ở đây đắc tội. Không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài thua trong tay Cuồng Thiếu, thậm chí thế hệ trước đều thế. Tới nói thua Đông Man Cuồng Thiếu không tính là mất mặt sự tình, cũng không tính gì sỉ nhục. Dù sao Đông Man Cuồng Thiếu là Đông Man Bát Quốc đệ nhất nhân. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ giáo nói những cái thiên tài trẻ tuổi kia đại giáo lão tổ không coi ra gì, sao không để cho bọn hắn giận tím mặt? Đây là đang vũ nhục bọn hắn trắng trợn. Vô nghi tiểu trì tới nhận cái chết. Thời điểm này ngay cả Cuồng Thiếu Đông Man Bát Quốc cường giả thế trước nhịn không được với Lý Thất Dạ gầm thét. Có người càng giận dữ hét to, tiểu tử coi như là Cuồng Tiếu không lấy mạng chó người, bản Tiếu cũng muốn chém đầu chó người. Thứ không biết sống chết, Giao Nói Khoác không biết ngượng. Nếu có thể sống sót đi ra, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn, cho biết hắn trời cao đất rộng. Có Đồng Màn Bát Quốc cường giả lạnh nói. Lý Thất Dạ một câu ra là triệt để đem Đồng Màn Bát Quốc đắc tội. Chương 5260, người thử một chút. Kèng tiếng đào mình, thời điểm này đào chưa ra vỏ, đào ý nát lên. Bỗng, một thanh thần đao đứng tại Lý Thất Dạ đỉnh đầu, tựa hồ nó tùy thời tùy khắc đều đem đầu Lý Thất Dạ chém ra. Đao chưa ra, mà đao ý xâm nhiên, lạnh lẽo thấu xương, đủ thấy hoán cường đại. Cho nên, từ này kêu gào tù sĩ giật dây đều yên tĩnh. Mọi người đang nín thở, chờ đợi một màn Đồng Màn Cuồng Thiếu xuất thủ. Tốt, muốn chiến thì liền ra tay. Lúc này Đồng Màn Cuồng Thiếu một mực nắm đào, sát ý giật dao không nghi ngờ. Hắn không chút che giấu sát ý, một khi hắn xuất đao chỉ sợ đưa Lý Thất Dạ đến chỗ chết. Thật là cường đại đao ý, không hổ là Đồng Màn đệ nhất nhân. Xem ra bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp hắn, nhưng cũng cảm nhận hắn cường đại, không khỏi run rẩy với thực lực. Đối diện đào, Lý Thất Dạ chỉ bất vi sở động, nở nụ cười, hoàn toàn chẳng để trong lòng. Hắn dạng này thần thái tự nhiên trong mắt Cuồng Thiếu làm loại trần trụi khiêu chiến, khinh bỉ thần thái, cơ bản không có đem hắn trong mắt. Đối với Cuồng Thiếu, đây là một loại nhục nhã, hắn sao không tức giận. Ra tay đi, nhất quyết sinh tử. Hắn mở miệng liền là đem ngoan thoại. Tại thời điểm này bên cạnh, Tam Đao đột nhiên xuất thủ cản nói, Đồng Màn huynh an tâm một chút không nóng này. Tam Đao đột nhiên là cản Cuồng Thiếu, làm cho ngoài dữ liệu của mọi người. Biên độ Tam Đao là muốn làm gì? Gặp Biên độ Tam Đao cản Cuồng Thiếu một chút, tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Ý huynh là Cuồng Thiếu cũng không khỏi nhìn phía Tam Đao. Đồng Màn đạo huynh an tâm một chút, bên cạnh chúng ba đạo trấn an. Sau đó nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ nói, Lý đạo hữu tới ngộ đạo hay là tới tính toán khác? Ta mang khối ô kim này đi, các cười đứng bên cạnh đi. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nói. Sự bình thản này làm cho người ta lửa giận chạy thẳng. Hai người đều là không ai bị nổi thiên tài, hiện tại Lý Thất Dạ gọi bọn hắn đứng bên cạnh sao không cho người ta giận dữ. Nặng người đứng sang bên cạnh, Cuồng Thiếu cũng không khỏi hét lớn một tiếng, xuất đạo tới này ai dám gọi hắn. Như vậy, hắn tung hoành bát phương, đánh đầu thắng đó, chưa có người lời ra như vậy. Hắn nội tâm giận thì giận, vẫn có thể vững vàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, đặng hữu khẳng định muốn mang khối ô kim đi, khối ô kim này là vô lượng định, đạo hữu xác định lấy được? Tam Đao lời ra để cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhắc nhở đây cường giả tu sĩ phải biết rằng khối lớn chừng bàn tay ô kim này nó rất nhỏ nhưng lại vô lượng. Vừa rồi hai người họ đều là cầm qua không thể lên, có gì tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt tránh ra đi. Lý Thất Dạ thái độ đối với bất ai là cực kỳ khó chịu, để cho hai người bọn họ thống khoái nổi sao? Tam Đao vẫn là nhịn được nội tâm lửa giận, tiện tay. Thật giả khi Lý Thất Dạ lời ra, không ít người vì đó ổ lên. Lời này không khỏi quá phách lối. Cũng có tu sĩ nửa tin nửa ngờ nói ra, thật có thể lấy lên sao? Hắn có thể hơn Biên độ Tam Đao cùng Cuồng Thiếu lấy được sao? Nhìn xem, không thể. Cái gì? Cũng có đến từ Phật Đế Nguyên cường giả. Trầm ngâm nói, tại vừa rồi thời điểm Hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay leo đạo đài lơ lửng sao? Lời ra để mọi người nheo nheo gật đầu. Vừa rồi thời điểm là Lý Thất Xà cỡ nào dễ như trở bàn tay leo đến đạo đài. Ba người hao hết công phu đều không thể vượt qua. Hắn, Lý Thất Xà lại dễ dàng. Đây là cỡ nào thần kỳ, chuyện không tưởng tượng. Nói không chừng hắn thật có thể lấy được. Đương nhiên những cái cường giả trẻ tuổi sùng bái Cuồng Thiếu, Tam Đào là cười khổ lạnh lùng, cơ bản chuyện này đã không thể. Cuồng Thiếu cùng Tam Đào là cầm không nổi. Hắn là hạng người vô danh, mơ tưởng mà lấy tới. Ta cho rằng cũng không cầm lên được, không tin, liền để cho hắn cầm nhìn. Một chút cường giả nửa tin nửa ngờ nói ra, ngược lại thời điểm này một chút đại nhân vật thế hệ trước đại giáo lão tổ lại chậm rãi nhìn nhau. Cuối cùng một người chậm nói, nếu Lý đạo hữu có thể lấy được khối ô kim này, để hắn thử một lần thì sao? Đúng, để hắn thử. Cầm khối ô kim này có tế ra người não gật đầu. Những người này dĩ nhiên không phải là đứng bên Lý Thất Xà, mà bởi bọn hắn chính mình tính toán. Hai người kia đều không cầm nổi, mang ý nghĩa khối này một mực lưu tại đạo đài lơ lửng. Với Cuồng Thiếu Tam Đào tới nói ảnh hưởng đặc biệt không phải lớn, thậm chí là một loại cơ hội, dù sao bọn hắn đã đèo leo đến đạo đài, coi như không mang được đi, ít nhất có thể từ đây lĩnh hội vô thượng đại đạo. Nhưng với các cường giả khác, ô kim lưu tại đạo đài liền mang ý nghĩa bọn hắn vô duyên cơ hội. Nhưng nếu Lý Thất Xà lấy được nó ra, liền mang ý nghĩa khối ô kim này có thể từ vực sâu hắc ám mang ra. Một khi mang ra, với bao người tới là một cái cơ hội không chừng cho chính mình, cơ duyên khả năng. Lý Thất Xà cầm nó đối với bất luận ai cũng là một loại chuyện tốt. Đúng, để án tử một chút. Mọi người ở đây không khỏi đồ, không phải là đồ đần. Có đại giáo lão tổ thế ra người não mở miệng nói thời điểm là một chút cường giả cũng là phản ứng theo. Một chút người đứng bên đồng màn Cuồng Thiếu Tam Đào ủng hộ bắt đầu lấy lại tinh thần. Dù bọn hắn lòng xem thường Lý Thất Xà, với chi bảo ai mà không động tâm. Để hắn thử một chút, nhìn xem hắn mất mặt xấu hổ đi. Họ mở miệng nói ra. Nhất thời ở đây tu sĩ đều là đồng ý cho Lý Thất Xà thử. Dù sao vô giới chi bảo động nhân tâm, ai chẳng muốn cơ hội. Thời điểm này Tam Đa cùng Cuồng Thiếu không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng là đột nhiên gật đầu. Tốt, Lý đạo hữu muốn thử liền thử đi, miễn cho mọi người nói ta bất cận nhân tình. Cuối cùng Tam Đào là vừa cười vừa nói. Đồng An Cuồng Thiếu thì cười lạnh nói ra, hy vọng người nói đến lợi hại như vậy không phải hắc hắc. Nói tới đây hắn cười lạnh không thôi. Tam Đao cùng Cuồng Thiếu đồng ý để Lý Thất Xà cầm, dĩ nhiên không phải là bức tại tu sĩ cường giả áp lực, bọn hắn chính mình tính toán. Bọn hắn là cầm không nổi ô kim, nhưng nếu Lý Thất Xà lấy lên được, vậy bọn hắn tới nói cũng đâu phải là một loại cơ hội. Nếu như mang khối ô kim này, bọn hắn đương nhiên là chọn mang đi được. Lý Thất Xà mà lấy ra, họ chẳng phải có cơ hội đạt thành ý nguyện sao? Nhất thời ở đây cường giả tu sĩ là không khỏi khẩn trương theo mở to mắt nhìn Lý Thất Xà. Chương 5261. Khó sao? Không khó. Lý Thất Xà đứng trước ô kim, nhìn nó, chớp mắt này hắn ngừng tụ, mắt phát sáng để cho mọi người nghe được oanh một tiếng vang lớn. Rõ ràng không có tiếng vang, nhưng mọi người lại như nhất thời ù tai. Trong nháy mắt Lý Thất Xà mắt bắn quang mang đánh phía ô kim. Bên tai minh thanh oanh dưới một tiếng vang thật lớn, sáng chói không gì sánh được quang mang nháy mắt phóng ra, mọi người không khỏi hai mắt lập tức như mù, không thấy gì, chỉ thấy sáng chói không gì sánh được quang mang dạng này vô cùng vô tận, giống như là vầng thái dương lập tức nổ tung. Nhưng toàn quá trình thật quá nhanh, nháy mắt giống như thế gian mãnh liệt nhất chớp lóe, tại vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt nổ tung từ điểm, nháy mắt lại biến mất. Mọi người không thích ứng được ánh sáng chói lòa đột nhiên tới rồi lại đến bình thường, trong nháy mắt vô tận hào quang lóe lên lại nháy mắt rồi biến mất. Toàn quá trình làm loại ảo giác như có như không chân thật. lại dương mắt xem thời điểm Lý Thất Gia y nguyên đứng đó. Mắt hắn chẳng có bắn gì sáng chói quang mang, hắn cũng chẳng có kinh thiên động địa cử chỉ. Ở thời điểm này, Lý Thất Gia chẳng qua đứng bình tĩnh tại khối ô kim, mắt thầm thúy, tại thâm sâu không gì sánh được, tựa hồ có quang mang nhảy lên, nhưng chẳng qua đó chỉ là ảm đạm, cơ bản không như vừa rồi sáng chói chợt lóe. Thời điểm này mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, tựa hồ làm loại ảo giác, hoặc là ảo giác của chính mình sao? Mới vừa rồi không phải có hào quang óng ánh lóe lên chứ? Sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả không khỏi rất khẳng định hỏi người bên cạnh. Giống đích thật có. Nhất tờ đây cường giả nhào nhào chứng thực đạt được phản ứng giống nhau đằng sau. Bằng mình khẳng định vừa rồi hào quang lóng lánh lóe lên thực không phải ảo giác, hoàn toàn là sự thật phát sinh. Chỉ bất quá tia sáng này lóe lên thật quá nhanh, thời gian đi đến quá nhanh. Tại dưới trạng thái mù mọi người không thấy rõ chuyện gì phát sinh. Mọi người không biết tại sao hào quang óng ánh lóe lên bên dưới, Lý Thất Gia tuột cùng là làm gì. Nhất thời mọi người cảm thấy mười phần quỷ dị. Nên thời điểm này mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Gia, muốn biết hắn dự định thế nào. Chẳng lẽ giống cuồng tiêu tam đào, lấy lực lượng cường đại lấy khối ô kim. Thời điểm này chỉ gặp ô kim lại vươn ra từng đạo mảng từ pháp tắc, mỗi một đạo mười phần tinh tế nhưng lại mười phần phức tạp. Mỗi một đầu pháp tắc tinh tế tựa như do ức vạn trật tự dây dưa thành. Tựa hồ mỗi đầu mảnh cảnh đại đạo pháp tắc là khác đến ức ức đạo đạo chân văn. Có khắc họa ức vạn kinh văn. Một cái đạo mảnh cảnh pháp tắc này nếu vô hạn phóng đại phát hiện ra mỗi đầu là mênh mông như biển, là thế giới bằng bạc ảo diệu pháp tắc. Ở thời điểm này, khối ô kim kia giống như tỉnh lại đồng dạng, ở dạng tinh tế không gì sánh được pháp tắc nhô ra từ ô kim, tựa hồ chúng muốn nhìn thế giới, muốn mở mắt. Một khối ô kim nhỏ nhỏ, thời gian ngắn ngủi phát sinh sinh trưởng nhiều như thế đại đạo pháp tắc. Khi mà hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tinh tế nhỏ nhỏ xuất hiện, nhào nhào xuất hiện, một màn này để cho người ta thấy có chút rùng mình. Giờ phút này dạng ô kim giống như là cái gì tà ác đồ vật, nháy mắt duỗi ra xúc tu, từng đấu pháp tắc mạnh cảnh đung đưa thời điểm. Vậy mà giống xúc tu nhúc nhích, không khỏi khiến cho tu sĩ cường giả thấy vậy cũng thấy mười phần buồn nôn. Đương nhiên nhiều người xem không hiểu, từng đầu đồ vật duỗi ra, bọn hắn nghĩ đây là từng đầu xúc tu, buồn nôn không gì sánh được. Mà thực lực cường đại, nhân vật không khỏi nhìn chằm chằm pháp tắc tinh tế giống xúc tu, bọn hắn không khỏi mắt không chuyển. Thấy về sau bọn hắn biết mỗi một đầu này ẩn chứa đại đạo vô thượng, nếu lĩnh hội trong đó một đầu đều để người ta cả đời ích lợi vô cùng. Ở thời điểm này chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay ra hướng ô kim chụp tới, động tác thật giống như để cho người ta đem đồ vật lấy ra, hoặc nói đem đồ vật đặt trên tay hắn. Nên khi hắn chậm rãi vươn tay, ô kim vươn ra từng đầu pháp tắc tinh tế một chút lập tức bất động, rất giống một người đột nhiên gặp được người khác đưa tay hướng người hồng bao, nên như vậy lập tức ngay cứng đờ, không biết tốt hay là không ai cho. Tại pháp tắc ô kim bất động, Lý Thất Dạ vươn tay thoáng đẩy phía trước. Hắn động tác rõ ràng là cực kỳ giống như hướng người ta đòi hỏi hồng bao, nhưng người do dự không muốn cho. Lý Thất Dạ bàn tay chiếm tới chỗ gần tốt, nó nhất định là phải cho, không thể không cho. Pháp tắc ô kim không khỏi vặn vẹo, tựa hồ mười phần không tình nguyện, thậm chí muốn cự tuyệt, không nguyện ý bộ dáng. Thời điểm này khối ô kim này cho người ta cảm giác sống thật. Nhưng Lý Thất Dạ cưỡng bức đây không phải là do ô kim chịu hay không vấn đề, quản chi nó tình nguyện hay không, vậy cũng không thể. Mọi người ngây ngốc nhìn một màn này, nghĩ không tới ô kim lại linh động như vậy. Trước đó mọi người cho rằng nó bất quá chỉ là một khối ô kim bảo vật hoặc một khối thiên hòa vật bảo, Mà kệ cái gì ghê gớm đồ vật không chừng chính là khối tử vật. Hiện tại như thế khối ô kim giống như là tử vật, coi như không có sinh mệnh quy tắc, hoặc nói không muốn người ta biết đến cảm giác, có lẽ là một loại cho người ta không biết tới tồn tại, thậm chí có khả năng nó có sinh mệnh. Đến mức như thế một khối ô kim là tuột cùng là gì mọi người cũng không rõ ràng được. Bất quá trước mặt tình cảnh để cho mọi người giật mình không nhỏ. Giờ khắc này Lý Thất Dạ đưa tay yêu cầu bất luận gì tồn tại, bất kỳ vật gì đều là cự tuyệt không được. Thời điểm chỉ gặp khối ô kim từng đầu pháp tắc tinh tế chậm rãi rút về trong. Ô kim vẫn là ô kim, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Ngay lúc đó nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp khối ô kim này phun ra nuốt vào ô quang phun ra, giống như là hai cánh, trong nháy mắt nâng cả khối ô kim. Cái gì mọi người thấy như thế? Để cho mọi người mở miệng thật to, không gọi hét lớn. Rất nhiều người gần trong gang tấc, Đồng Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đào hai người, họ là không gọi đem miệng há thật lớn. Bọn hắn đều là cho rằng mình nhìn lầm. Tại thời điểm vừa rồi, Đồng Mang Cuồng Thiếu cùng Tam Đào bọn hắn đem hết sức, sử dụng hết vốn liếng, lấy tất cả thủ đoạn đều là dung chuyển không được ô kim. Tựa hồ nó là một khối vô trọng lượng, tựa hồ chính là thế gian trầm trọng nhất đồ vật. Nhưng thời điểm này nó vậy mà chính mình bay lên, không có bất kỳ cái gì công kênh nặng nề dấu hiệu, thậm chí là nhìn nhẹ nhàng cảm giác. Một màn để bao người nghĩ không được quá to. Khối ô kim phun ra quang mang, chính mình bay lên nhưng nó cũng không có bay đi, hoặc nói bỏ chạy đi, mà lại chậm rãi rơi vào tay Lý Thất Dạ. Không nghi ngờ dưới tình huống Lý Thất Dạ yêu cầu khối ô kim này là quy về hắn, không cần Lý Thất Dạ đưa tay lấy, chính nó bay xuống để Lý Thất Dạ trên tay. Cái này sao có thể, thấy nó không những bay xuống trên tay thời điểm Lý Thất Dạ, mà người nhịn không được hét to. Vừa rồi tốt rồi, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cử động, không hề có dùng lực gì, vậy mà vẹn vẹn đưa tay, khối ô kim này vậy ngoan ngoãn rơi trên tay hắn. Toàn quá trình là chuyện không thể tưởng tượng. Cái này không khỏi quá dễ dàng đơn giản đi. Nhìn ô kim tự động rơi vào tay Lý Thất Dạ, xem như đại giáo lão tổ chưa lộ mặt, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có cái gì kinh thiên thủ đoạn, hoặc tỷ xuất cái gì tả môn phương pháp dùng chuyển nó cầm lấy. Nhưng toàn quá trình lại xuất xứ như nhân ý liệu. Lý Thất Dạ cũng không làm gì, vẹn vẹn đưa tay, ô kim tự động bay xuống nhập vào tay Lý Thất Dạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.